Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2494. Chương 2494. Sụp đổ. Lăng Khiếu Thiên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhíu mày hỏi: Sở môn chủ đến tột cùng là có ý gì? Có lời nói không ngại nói thẳng. Chúng ta thật đều không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. Sở Quần Anh nhìn lấy Lăng Khiếu Thiên, chậm rãi nói ra: Khiếu Thiên huynh chẳng lẽ không muốn thử xem cái kia thanh linh giai pháp kiếm uy lực sao? Lăng Khiếu Thiên lông mày nhớn lên, chỉ bằng một thanh pháp kiếm, liền muốn để cho ta đơn độc đi khiêu chiến trắng như xương. Sở môn chủ, ta xác thực rất muốn biết thanh kiếm kia uy lực, chỉ là nếu như không có chư vị đang ngồi đồng đảo vì ta áp trận, trong nội tâm của ta không chắc, không dám ra tay. Sở Quần Anh trùng điệp thở dài, nói ra, liền chắc chắn nhất Khiếu Thiên huynh cũng không dám xuất thủ. Chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ thì có ích lợi gì? Có lẽ theo trắng như xương thì là một đám người ô hợp. Tả Không Khôn tranh thủ thời gian gật đầu nói, không sai, sở môn chủ nói cực phải. Trắng như xương thực lực, chúng ta cùng hắn đối nghịch, cũng là đang buộc hắn diệt chúng ta toàn bộ tu đạo giới a. Người khác liếc mắt nhìn nhau, sau cùng Lăng Khiếu Thiên cái thứ nhất cười ra tiếng, nói như vậy, sở môn chủ ý tứ là muốn buông tay mặc kệ, tùy ý cái kia trắng như xương muốn làm gì thì làm. Sở Quần Anh nói ra, chúng ta không có năng lực ngăn cản hắn, không thành thật, chi tiết lực, chậm chậm mưu toan, dù sao thời gian còn rất dài. Sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta có giết hắn cơ hội. Nói bậy nói bạ, Trương Thiên Sư tức giận quát nói, hắn đã đem chúng ta bước đến loại trình độ này, hiện tại nếu như lùi bước, về sau lại chỗ nào còn sẽ có cơ hội báo thù. Dạng này lựa chọn, cùng chó mất chủ có khác biệt gì? Sở môn chủ, các ngươi Thiên Cửu môn là tu đạo giới người đứng đầu người. Người mỗi tiếng nói cử động, càng là sẽ ở không hình bên trong ảnh hưởng rất nhiều người. Hy vọng ngươi nói xong trước đó, có thể thận trọng. Sở Quần Anh gật đầu nói, cảm tạ Trương Thiên Sư nhắc nhở. Bất quá, ta nói tới mỗi một câu, tất cả đều là lời từ đáy lòng. Ha ha ha, ha ha ha, Trung Thiên Hạo ngửa đầu cười to. Thiên Cửu môn, nguyên lai đây chính là Thiên Cửu môn a, thực lực cường đại, ta tâm phục khẩu phục, bất quá lá gan này mà. Ha ha ha, Sở Quần Anh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt quét không nói đại sư Hòa Thanh truyền đạo trưởng liếc một chút. Hai vị cảm thấy thế nào? Thanh Dương đạo trưởng mặt mày cương liệt, nói ra lời nói cũng lộ ra cỗ không thể nghi ngờ. Ta Hoa Hạ tu đạo giới cốt khí như đao, há có thể tùy tiện phá vỡ lông mày khom lưng. Không nói chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, sở môn chủ lựa chọn, xác thực để lão nạp giật nảy cả mình. Tả Không Khôn cảm thán liên tục mấy tiếng, cốt khí, tự nhiên cần phải có. Thế nhưng là, nếu như ngay cả mệnh đều không có, chỉ có cốt khí thì có ích lợi gì? Ta đồng ý sở môn chủ ý tứ, giữ lấy hữu dụng chi thân, chờ đợi thời cơ. Nói tới chỗ này, đã rất rõ ràng, Thiên Cửu môn cùng Trường Bạch kiếm phái đều chuẩn bị lui ra hành động lần này. Sở Quần Anh đứng người lên, khẽ lắc đầu nói, ta không thể cưỡng cầu các vị đều tôn theo ta ý kiến. Tiếp đó, các vị như thế nào? Ta Thiên Cửu môn không có quyền hỏi đến. Chỉ là hiện tại, chúng ta Thiên Cửu môn người muốn rời khỏi kinh thành, trở lại môn phái bên trong dốc lòng tu hành. Nói xong, hắn vừa bất đắc dĩ thán một tiếng. Đạo bất đồng a, đạo bất đồng, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Sở Quần Anh không để ý người khác ánh mắt như thế nào. Từ xưa tự hai tay chắp sau lưng rời đi, Rất nhanh, thiên cửu môn tất cả học đạo cảnh cao thủ ở trên bầu trời hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tả Không Khôn cười ha ha, đối với một đám người chắp tay một cái, gật đầu nói, các vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại. Sau đó đồng dạng mang theo Trường Bạch kiếm phái cao thủ rời đi. Hai môn phái này người vừa đi, bên này thực lực, cơ hồ tương đương Vu Thiếu hơn phân nửa. Chỉ có Kiếm Các, Long Hổ Sơn, Võ Đăng Sơn, Trung Gia, Lưỡng Tâm Chùa còn kiên trì lưu tại nơi này. Mấy cái môn phái trưởng môn nhân, trong mắt đều có át không chế trụ nổi tức giận. Cái kia hai môn phái nói đi là đi, thật chẳng lẽ không sợ thế giới kia người trách phạt? Không chứng bọn chuột nhát. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, trước đó ta còn thực sự là xem trọng Thiên Cửu Môn. Từ đó về sau, Sở Quần Anh còn mặt mũi nào xưng Thiên Cửu Môn là tu đạo giới đệ nhất môn phái? Lại còn mặt mũi nào chế định toàn bộ tu đạo giới quy tắc? Trung Thiên Hảo mặt âm trầm, hôm nay ta nếu là không chết, sớm muộn cũng có một ngày muốn đăng lâm Thiên Cửu Môn, chỉ lấy bọn hắn cái mũi mắng to. Trương Thiên Sư nhẹ nói, hai vị, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Chúng ta không có quyền lợi muốn cầu người khác cùng chúng ta làm đồng dạng lựa chọn. Đã chúng ta quyết định muốn đối mặt trắng như xương, thì triệu tập chúng ta người cùng đi đi. Trung Thiên Hảo quan tâm nhất sự kiện này, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Thanh Dương đạo trưởng cùng Không Nói đại sư nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Siêu, Lăng Khiếu Thiên hướng trên đỉnh đầu, vô thanh vô tức xuất hiện một thanh kiếm. Ta Hắc Trúc sớm đã đói khát khó nhịn. Lăng Khiếu Thiên quát lạnh một tiếng, cái kia lĩnh giai pháp kiếm Hắc Trúc sớm đã tự động đi vào dưới chân hắn, trực tiếp nâng lên thân thể của hắn, thẳng vào trong trời cao. Một đám 20-30 người vừa mới tụ tập ở kinh thành hư không, Trương Thiên Sư Hòa Thanh truyền đạo trưởng lại đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía trong kinh thành cảnh tượng. Cái kia áo bào xám lão giả cùng Võ Đăng Sơn đạo sĩ đã bản thân bị trọng thương, lúc này chỉ là miễn cưỡng thủ hộ lấy tự thân, lúc nào cũng có thể mất mạng tại Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão trong tay. Chư vị xin chờ chốc lát. Trương Thiên Sư quay đầu đối với một đám người mỉm cười, xin lỗi nói, ta đi trước đem trong kinh thành hai người kia xử lý. Thanh Dương đạo trưởng trong tay phất trần, vung lên, cười vang nói, Trương Thiên Sư, ta cùng ngươi cùng đi. Hai người nhanh chóng bay vào kinh thành trong hoàng cung, chỉ là quá lớn ước 2 phút đồng hồ bộ dáng, lại lần nữa trở về. Ở bên cạnh họ, còn các thêm một cái bản thân bị trọng thương người. Lăng Khiếu Thiên nghi hoặc hỏi, giải quyết, cái này không khỏi cũng quá nhanh chút. Long Hổ Sơn lắc đầu nói, hai người kia có thể bị trắng như xương để ở trong mắt, thu làm thủ hạ không phải tầm thường, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ta Hòa Thanh truyền đạo huynh vừa mới xuất thủ, bọn họ thì lấy một loại quỷ dị thủ đoạn chạy trốn rời đi, đoán chừng là đi tìm trắng như xương. Không Ngôn Hòa Thượng cười ha hả nói ra, không nên gấp gáp, tổng sẽ còn gặp lại. Chuông Không Phong sớm liền đạt được Trung Thiên Hảo tin tức, hoàn toàn yên tâm, đồng thời lần nữa ngưng thần nhìn về phía trắng như xương. Cái này giết chóc đại trận tự nhiên không có khả năng chỉ có một cái không có gì lực công kích mê vụ. Chúng kiếm trận cùng binh trận đồng dạng là không phải tầm thường. Nếu như là đổi lại người khác, Chuông Không Phong có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là Sở Quần Anh tiến nơi này, hắn cũng khẳng định có thể cho hắn có đến mà không có về. Chỉ là trắng như xương sở tác sở vi thật sự là hù đến hắn. Qua kiếm trận thời điểm, trắng như xương, tùy ý tất cả pháp kiếm chém thẳng đâm ở trên người hắn. Hắn toàn thân trên dưới, liền y phục đều không có phá mảy may, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ lại nhập binh trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.